Hồng Hoang Tiệt Giáo Tiên Tôn, Không Ăn Cỏ Thanh Lương. Chương 130 cứu viện đến. 130 cứu viện đến. Thời gian đổi mới 2014 đến 4:08:20-20:25. 33 số lượng từ 2111. Thiên Vân đạo hữu nói đúng lắm, chỉ có từng thử mới biết. Theo ý kiếm đạo nhân dứt lời, trong hư không cũng truyền ra một tiếng hờ hứng âm thanh, chính là trước kia có lên tiếng âm thanh kia. Tư không loáng một cái, xuất hiện từng tia ma động. Một vị thân mang ma y nam tử đi ra, trung niên dáng dấp, khuôn mặt có chút lạnh lẽo, đứng ở hai người bên cạnh. Nếu đều là như vậy cảm thấy, liền làm đi. Y kiếm đạo nhân mở miệng, một bước bước ra, đến giữa không trung, chỉ tay nhẫn tới. Tư không nhất thời phá nát, cuốn lên cuồng liệt bão táp. Sự tình hướng về xấu phương diện đi rồi. Đinh Nhạc đối với hai người cười đến có chút phát khổ, nhưng vẫn như cố bước ra một bước. Bất chu ấm nổ vang một tiếng vang lớn chống đỡ đi tới. Không chắc. Huyền Đô Đại Pháp Sư cười đến, ánh mắt quét về phía xa xa. Mà lúc này, xa xa có hai đảo hào quang ấm ánh nhảy lên không mà đến, soi sáng thiên địa, đảo mắt vừa đến. Hào quang một trận, đa bảo đảo nhân, đỉnh quang tiên từ bên trong đi ra, khí tức cổ động, ánh mắt tinh xảo. Đến nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Ý kiếm đảo nhân mở miệng, thon dài bàn tay đè xuống. Thuần lam ánh sáng ấm ánh cực kỳ, ép Đinh Nhạc liên tục rút lui. Bất chu ấm đều là ầm ầm vang vọng, bị đánh chung quanh bay loạn. Bản thể trên có thêm mấy cái nhợt nhạt không dễ khôi phục vết tích. Đến không tính là muộn. Đỉnh quang tiên nói rằng, một bước bước ra, thượng thanh tiên quang vung ra, liên thủ với Đinh Nhạc, chống đối ý kiếm đạo nhân. Ma y nam tử thấy này đi ra, trong miệng nói, nếu hiện thân vậy thì cùng mấy tiểu bối luận bàn một chút đi. Hắn cả người pháp lực dâng trào, uy thế thiên địa, làm cho hư không đều là lay động, thật giống không tha cho hắn. Đa bảo đạo nhân ánh mắt ngưng lại, che ở ma y nam tử trước, không có bất cần. Đa bảo đạo nhân trong tay hơi động, liền xuất hiện một cái khổng lồ kim truy. Kim quang lượn lờ, linh ác mạnh mẽ, rất tốt. Ma y nam tử than thở liếc mắt nhìn đa bảo đạo nhân, nói, cũng không có khách khí. Một con có chút bàn tay khô gầy vung lên, một đạo tiên quang nhất thời vẽ ra, đổ nát hư không, chém về phía đa bảo đạo nhân. Ầm, kim truy hạ xuống, nhất thời đánh nát đạo kia tiên quang. Nhưng lúc này, ma y nam tử bóng người quang mang lói lên, trong thời gian ngắn liền xuất hiện ở đa bảo đạo nhân bên cạnh người. Bàn tay đánh ra, nhanh như chớp giật, một trường khắc ở đa bảo đạo nhân eo nơi. Ầm, một tiếng vang trầm trầm. Đa bảo đạo nhân sắc mặt ngưng lại, cả người thượng thanh tiên quang trong suốt, quang mang chấn động, đánh văng ra con kia tay khô gầy trưởng. Tiếp theo đa bảo đạo nhân thân hình loáng một cái, rút lui mấy dặm, bàn tay khẽ vuốt eo nơi, nhẹ giọng nói rằng, lợi hại. Nhưng tùy theo, đa bảo đạo nhân ánh mắt hơi động, có chút nóng rực, kim truy ở tay, một cây búa đánh ra ngoài, tư không đổ nát, bão táp cuốn lên. Nhưng nổ vang vang lớn bên trong không gian kia, bão táp vẫn không có quyển ra, liền bị kim truy đánh tan. Ma y nam tử dưới chân hơi động, trốn ra. Hiển nhiên hắn rất rõ ràng cái kia kim truy mạnh mẽ, sẽ không mạnh mẽ chống đỡ. Còn lại một mình ta trước tiên giải quyết ngươi đi. Trên đất, Thiên Vân đạo nhân nhìn một chút không trung áp chiến, trong miệng khẽ nói, ánh mắt chuyển hướng xa xa, nhân hoàng vị trí. ầm, một tiếng vang lớn, Thiên Vân đạo nhân một cước bước ra, đại địa sản nứt, một bước đến nhân hoàng trước người, hất tay một đạo ấm ánh thần quang đánh bay Huyền Quy Thuẫn. A-di-đà Phật, nhân hoàng bên người dược sư Phật cùng Di Lặc Phật dồn dập đứng lên, che ở nhân hoàng trước người. Tuy rằng sắc mặt trắng bệch, nhưng ánh mắt đều rất bình tĩnh, ung dung vô cùng. Một tòa kim sắc đài sen bay lên, kim quang buông xuống, đem người hoàng bảo hộ ở bên dưới. Liền các ngươi, Thiên Vân đạo nhân sắc mặt xem thường nói rằng, bàn tay lớn vỗ một cái, một vệt thần quang nhất thời đem Di Lặc Phật đánh bay ra ngoài, ngã ra cách xa mấy dặm. Nhưng dược sư Phật đến cùng vẫn là hồi phục chút sức chiến đấu. Một tiếng niệm Phật đọc lên, xích kim sắc thủ trưởng nhất thời nhảy ra, chặn lại rồi Thiên Vân đạo nhân. Nhưng thân hình loáng một cái, vẫn là rút lui mấy bước. Xì xì. Đang lúc này một tia sáng chợt lói lên, Thiên Vân đạo nhân hộ thể thần quang bên trong một vệt thần quang nhất thời phá nát, một vết thương nhất thời xuất hiện ở Thiên Vân đạo nhân trên người. Hả? Thiên Vân đạo nhân mắt sáng lên, quét đi ra ngoài, đột nhiên bàn tay lớn dò ra, nhanh như lấp lóe, không thấy rõ vết tích. Vù, ở bàn tay lớn dừng lại thì Thiên Vân đạo nhân trong tay nhưng là đã có nắm một thanh bảo kiếm, linh quang run run, chính đang giãy giụa liên tục, chính là Mạc Tà bảo kiếm. Kim Tiên, tiểu tử, ngươi lá gan không nhỏ. Thiên Vân đạo nhân nhìn về phía sắc mặt trắng bệch Đinh Long, dường như xem một con run dế giống như. Một vệt thần quang quét ra, dường như quét cho bụi giống như quét về phía Đinh Long. Ra tay, chín bóng người xuất hiện, chín màu tiên quang lưu chuyển, nhất thời chín cái thanh một côn liền đã đánh ra, nổ vang vang lớn, nhất thời đánh nát đảo kia thần quang. Coi khinh chúng ta, muốn ăn đòn, đại thần thông giả ghê gớm sao? Hồ Lô Hương để trong miệng hét quái dị, dồn dập bay lên, chín cái tiểu hồ lô hào quang liên kết bảo vệ bọn họ. Thanh một côn trực tiếp đại hướng về Thiên Vân đạo nhân. Ồn ảo, Thiên Vân đạo nhân cau mày, phất tay một đạo ấm ánh thần quang đánh ra, đồng thời hắn duỗi ra một tay, thần quang lượn lờ chụp vào có chút thất sắc nhân hoàng. Nhưng lúc này một đạo kim kiều phá không bay tới, kim quang vô lượng, nhất thời đập vỡ tan thần quang, để Thiên Vân đạo nhân đều là sững người lại. Đạo trưởng quá mức sốt ruột, Huyền Đô đại pháp sư lập thân kim kiều bên trên, trở tay một đạo thô to thái thanh thần lôi đánh ra, ngân xà múa tung, lôi minh từng trận, đánh đuổi con kia đưa về phía nhân hoàng bàn tay lớn. Thiên Vân đạo nhân vầng trán ngưng lại, từ bỏ nhân hoàng, dẫm chân xuống, thân hình đã đến giữa không trung, bảo đồ ở tay, từng đạo hắc quang uy năng mạnh mẽ đến cực điểm, đánh kim kiều chấn động, liên tục đổ nát. Oanh, lúc này một đám mưa sao xa tới rồi. Vân Trung Tử ở tại sau vung tay lên, mấy trăm món pháp bảo dồn dập phá không đập về phía Thiên Vân đạo nhân. Thiên Vân đạo nhân bất đắc dĩ, thân hình hơi động, bảo đồ hộ thân, vội vã tránh né. Này Vân Trung Tử chiến thuật quả thật làm cho người rất bất đắc dĩ. Trong khoảng thời gian ngắn, Thiên Vân đạo nhân thân hình không ngừng biến hóa vị trí, tránh né Vân Trung Tử, để Vân Trung Tử ra hết danh tiếng. Mà một bên khác, Đinh Nhạc cùng Định Quang Tiên liên thủ chống đối Ý Kiếm đạo nhân nhưng là mất công sức vô cùng. Ý Kiếm đạo nhân cũng không có sử dụng thần thông khác, chỉ là từng đạo thuần lam quang mang bắn nhanh ra như điện. Nhưng chỉ một chiêu này lại làm cho Đinh Nhạc cùng Định Quang Tiên có chút không chống đỡ được. bất chu ấm nổ vang vang lớn, bản thể bên trên loang loang lổ lổ, nhiều hơn không ít vết tích, quang mang có chút âm u, để Đinh Nhạc tâm thương yêu không dứt. Thật mạnh lực công kích, đỉnh quang tiên khí tượng phi phàm, không phải chỉ có thể phòng ngự người. Phất tay chính là từng đạo thượng thanh tiên quang vẽ ra. Từng chiêu tiệt giáo bí thuật thần thông tiện tay tê, sơ, y, e, mơ, đến sử dụng. Hào quang rực rỡ, hoa lệ đến cực điểm. Nhưng ỷ kiếm đạo nhân nhưng là không tránh không né. Từng đạo thuần lam quang mang hóa thành, dường như lợi kiếm, đùng đùng mấy hưởng. Những thần thông đó bí thuật đều vẫn không có gần người liền bị đánh nát, tứ tán ra. Điều này làm cho vừa mới tham chiến đỉnh quang tiên sắc mặt có chút biến thành màu đen. Bị từng đạo thuần lam quang mang truy chạy trốn tứ phía. Sư đệ muốn nghĩ biện pháp. Đỉnh quang tiên đối với Đinh Nhạc hô, được. Đinh Nhạc sau đó quát to một tiếng hô lên. Đều là một vệt kim quang trong thời gian ngắn vứt ra. Đến ỷ kiếm đạo nhân đỉnh đầu. Quang mang lói lên. Hóa thành năm đạo kim quyển. Hướng về ỷ kiếm đạo nhân mặc lên xuống. Đồng thời, Đinh Nhạc thân hình hơi động. Lại gần đi tới. Một tay cầm một mặt tàn tạ huyền quy thuẫn. Một tay bất chu ấm. Cả người là quang.